Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, 241, Mạc Sĩ Thiên Kỳ triệu ra luyện Vân Long Đằng, nửa thanh trưởng luyện Vân Long Đằng thấy gió liền dài, bất quá chung quanh tu luyện giả cùng yêu trùng nhiều lắm. Không gian hữu hạn, luyện Vân Long Đằng đành phải ủy khuất rụt lui bản thân thân hình. Tiểu Vân, đi đem cái kia yêu vương tìm ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phân phó nói. Luyện Vân Long Đằng nghe được trùng vương, dây mây nhéo xoay, nhất tiệt nộn nộn đằng điều khu nhanh chủ nhân quần áo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ vỗ nó, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu cái kia trùng vương muốn ăn ngươi, chính ngươi tỉnh ngủ một ít a. Luyện Vân Long Đằng nghe được chủ nhân lời nói, càng lo lắng được chứ. Vốn linh thực cùng yêu trùng trời sinh sẽ không đối bàn. Dù sao trùng là ăn thực vật thôi, nhưng lại là một cái trùng vương. Liên tính nó là bá vương đằng, nó cũng rất lo lắng a. Tuy rằng lo lắng, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cấp nó thua một ít mộc linh khí. Lại cấp nó mấy bình dược thủy, luyện Vân Long Đằng vẫn là tiểu sở tiến vào địa hạ. Ám trà sát đi tìm cái kia trùng vương đi. Luyện Vân Long Đằng rời đi sau, Bích Tầm Châu đã thừa dịp nhân không chú ý, đem sở trước làm cho hắn chú ý kia vài cái sen lẫn ở trong đám người ma nhân đều chóc đi lại. Băng ti chói nghiêm nghiêm thực thực, tha tới được nháy mắt, liên che lại khí cơ, thuận tiện tác khỏa Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện chế độc đan. Ma nhân nhóm sắc mặt đại biến, cái thứ nhất ý tưởng liền là thân phận của bọn họ bại lộ. Này đó ma nhân dùng dịch dung đan, dịch dung đã lớn sửa bộ dáng. Chỉ cần bọn họ không sử dụng ma khí, liền sẽ không bị vạch trần thân phận, bọn họ bị trói đắc tượng gián điệp, còn bị uy không biết là cái gì độc đan, người người sắc mặt đổi bại, không biết thân phận của tự mình làm sao có thể bại lộ. Sở trước đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, tranh nhanh điểm, đừng làm cho bọn họ xảy ra chuyện gì, đợi lát nữa còn cần này đó ma nhân phối hợp đâu. Bích Tầm Châu đưa bọn họ xách đến một bên, nói, ngươi yên tâm, ta đỡ phải, giao cho hoàn sau. Sở trước đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ đổ lên phía sau, hoành kiếm ở phía trước, đem một cái bay tới yêu trùng khảm thành hai đoạn, đem trùng thi đá bay đến bên ngoài. Hiện thời toàn bộ bạch thạch xào yêu trùng bạo loạn, không ngừng mà chạy tới nơi đây, gặp người liền công kích, liền biết định là cái kia trùng vương triệu đến, có thể khẳng định, trùng vương liền ẩn núp ở phụ cận, về phần nó vì sao không lộ mặt, sở trước tạm thời đoán không đi ra, hỏa lân đi theo sở trước bên người, đánh cho bất diệt nhạc hồ, phàm là có yêu trùng đi lại, trực tiếp hỏa công, cháy được yêu trùng tư tư rung động, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thịt hương vị. Có hỏa lân cùng sở trước ở phía trước đỉnh, đem chung quanh hộ giọt nước không gì, những người khác liền không có may mắn như vậy, đặc biệt những nhân vương cảnh đó dưới tu luyện giả, nếu là bên người có cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả đỉnh hoàn hảo. Muốn là không có, chỉ có thể bản thân miễn cưỡng chống đỡ, không biết khi nào thì sẽ bị vô số yêu trùng cắn nuốt. Nhạc tu trì của hắn loan đao, đem Nhậm Diêu hộ ở sau người. Giết được ánh mắt đều đỏ, Nhậm Diêu thỉnh thoảng dùng linh nõ công kích này yêu trùng. Đồng thời cũng chú ý chung quanh, bên người nàng còn có Yêu Mi, Vu Nhân Hoàng, Vân Tiên Hải đệ tử đám người. Yêu Mi cùng Tinh Toa đều là nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Cũng là không sợ cái gì, chính là, khi phát hiện trong rừng rậm kia chỉ cổ quái yêu trùng không ngừng mà hướng nơi này di động mà đến. Khi, mọi người sắc mặt đại biến, không tốt, nó muốn đi lại, nó thực lực đã vượt qua nhân hoàng cảnh. Chúng ta căn bản không có biện pháp, muốn hay không lui ra ngoài đi. Thế nào lui, đường lui bị yêu trùng ngăn chặn, nghe nói như thế. Mọi người bớt chút thời gian nhìn lại, phát hiện cái kia trong thông đạo chi chít ma mật đổ vô số yêu trùng. Kia dày đặc các loại yêu trùng. Người xem dày đặc sợ hãi chứng đều phạm vào, bọn họ phải rời khỏi nơi đây, chỉ có thể theo này thông đạo đi vòng vèo. Tinh toa nhân cơ hội đã đánh mất một luồng dị hỏa đi qua. Oanh một chút liền xử lý một đám yêu trùng, chính là vừa xử lý một đám, lại có một đám yêu trùng nhào tới, bổ trụ không thiếu, lại đem cửa thông đạo đổ kỹ càng, càng không cần thuyết phục nói sau này vô số tới rồi yêu trùng. Thấy đến một màn như vậy, ở đây mọi người có chút tuyệt vọng, cái kia vương trùng rõ ràng muốn đem chúng ta đổ ở trong này. Làm sao bây giờ? Đúng vậy, làm sao bây giờ? Mắt thấy trong rừng rậm kia chỉ vĩ đại yêu trùng liền muốn đã đến. Đường lui lại bị ngăn chặn, chẳng lẽ bọn họ hôm nay chỉ có thể tử chiến đến cùng? Lúc này chợt nghe đến vương trưởng lão cao giọng hô quát nói. Chư vị, này đó sâu không có linh trí, ta chờ không bằng liên hợp lại, vương trưởng lão là chân hòa cung trưởng lão. Lần này đến Bạch Thạch Sào tìm kiếm động phủ đó là từ hắn phụ trách mang đội. Nhân chân hòa cung ở Xích Vân Tinh đại lục địa vị. Mọi người cũng cho hắn mặt mũi, lúc này liền hỏi, như thế nào liên hợp, nhân hoàng cảnh đạo hữu chắn ở phía trước, cái khác ở phía sau. Trước đêm này con trùng vương đỡ lại nói, vương trưởng lão nói. Lúc này trong lúc nguy cấp, đại gia cũng không nghĩ nhiều, vì thế nhân hoàng cảnh tu luyện giả đành phải chắn ở phía trước. Khắc tu vi thấp chút đứng ở phía sau, ngăn chặn cửa thông đạo chỗ vào yêu trùng. Kia chỉ vĩ đại yêu trùng rất nhanh sẽ đi đến trước mặt. Nó trên lưng đâm tổ thiên ti vạn lũ, hướng tới tu luyện giả mà đến. Nhân hoàng cảnh tu luyện giả gặp kia đâm tổ đánh úp lại. Biến sắc, sử xuất cả người chiêu thức, đem chi đỡ, nháy mắt, hắc ám trong không gian sáng lên các loại linh quang, lộ ra kia linh quang. Mọi người cũng thấy rõ ràng này đâm tổ, nó có thể vô hạn thân dài. Như trẻ con cánh tay thô, nhan sắc hiện ra màu đỏ sậm, xem giống nào đó thịt nha thông thường, có loại nói không nên lời ghê tởm cả mà nị yêu mi, hỏa lân, tinh toa, nhạc tu đám người từ đêm này thịt xúc chặt bỏ, đáng tiếc trừ bỏ nhạc tu ngoại, những người khác đều thất bại, nhạc tu sở sử dụng loan đao là nhậm diêu riêng luyện chế. Đừng nhìn chỉ có bát giai, lại sắc bén vô cùng. Không biết là dùng cái gì tài liệu luyện chế, hắn dùng linh lực hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Kéo cái kia chặt bỏ đến thịt xúc, đem chi trịch đến trên đất, ghét nói, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Thực ghê tởm ni kia thịt xúc bị trịch đến trên đất khi còn mấp máy, tựa như thần làn đoạn vĩ. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, chỉ thấy công kích bọn họ mấy cái yêu trùng nhào tới. Ngậm trụ kia căn thịt xúc, cắn nuốt hoàn thịt xúc sau, kia mấy cái yêu trùng thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên. Nhìn xem ở đây nhân nheo mắt, chẳng lẽ này trùng vương đối sâu mà nói, vẫn là đại bổ vật, ăn có thể tăng trưởng tu vi. Nghĩ như vậy, mọi người ở chặt bỏ kia chỉ yêu trùng thịt xúc sau. Không dám lại tùy ý vứt bỏ, mà là giao cho hỏa thuộc tính tu luyện giả dùng hỏa thiêu. Mắt thấy kia chỉ cự trùng dần dần tới gần, nhân hoàng cảnh tu luyện giả cũng mau kháng không được, vương trưởng lão lớn tiếng kêu lên, mau kết trận, ngăn trở nó, lúc này liền có tu luyện giả tung ra phù trận. Ở chung quanh hình thành một đạo bình chướng, đáng tiếc này bình chướng rất nhanh sẽ bị kia cự trùng bạo lực hủy diệt. Bất đắc dĩ lại bổ cái trước bát giai trận bàn ở giữa không trung xoay tròn. Đem ở đây tu luyện giả đều lung bao ở trong đó. Hình thành một cái trong suốt vòng bảo hộ, đem sở hữu yêu trùng công kích đều chắn ở bên ngoài. Mọi người còn không kịp nhẹ một hơi, chỉ thấy linh quang một trận lóe ra, hoảng sợ phát hiện, này bát giai trận bàn, chỉ sợ cũng ngăn không được nhiều như vậy yêu trùng công kích. Sớm hay muộn phá, điều này làm cho tu luyện giả nhóm sắc mặt trở nên thập phần hỏng bét. Lui ở trong góc mạc sĩ Thiên Kỳ có chút sốt ruột nói. Sở tỷ, Tiểu Vân bên kia còn chưa có tin tức, sở trước rút kiếm tre ở bên người hắn. Tả hữu chung quanh, thấp giọng nói, hẳn là cái kia trùng vương rất hội né. Tiểu Vân không tìm được, yên tâm đi, thấy hắn vẫn là lo lắng. Sở trước hỏi trên bờ vai tiểu yêu thú, A Chiếu, ngươi có cái gì phát hiện? A Chiếu lắc lắc đuôi. Cái kia tiểu sâu rất hội né, nó tạm thời cũng không phát hiện nó trốn ở nơi nào. Bất quá, giống loại này chỉ một mặt trốn tránh gì đó. A Chiếu cảm thấy nó bản sự cũng liền như vậy. Không đủ vì lo, cho nên chỉ cần Tiểu Vân đem nó tìm ra, định có thể giải quyết nó. Đang nói chuyện, đột nhiên mọi người cảm giác được mặt đất có gì đó không đúng. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy có vài theo mặt đất chui ra đến sâu. Không tốt, này địa hạ không có phòng ngự, một đám tu luyện giả ào ào ngự kiếm bay lên. Cuống quýt hướng này theo phía dưới chui ra đến yêu trùng công kích. Yêu trùng cũng không chính là hội phi hội đi, còn có sinh hoạt tại địa hạ, theo để chui ra đến thập phần bình thường. Này đó theo để chui ra đến yêu trùng, thoạt nhìn khá giống phóng đại bản con giun, chính là con giun không có nó kia khẩu sắc bén khẩu khí. Theo để chui lúc đi ra, mở ra một ngụm lợi khí hướng nhân liền cắn, tu luyện giả giống đánh thử giống nhau, đem nó đầu tước xuống dưới. Lúc này, chủ trì trận bàn tu luyện giả đột nhiên kêu đứng lên. Không tốt, linh trận chống đỡ không được, đây chính là bát giai linh trận. Nhưng là tại kia chỉ cự trùng công kích hạ, ngay cả một nén nhang thời gian đều duy trì không được. Linh trận linh quang lóe ra lợi hại hơn. Bên ngoài kia chỉ cự trùng dùng thân hình va chạm linh trận. Nhìn xem trong trận nhân tâm đầu một trận phát nhanh, vương trưởng lão lại hỏi, vị ấy đạo hữu còn có trận bàn, thỉnh chạy nhanh lại kết một lần trận, trận bàn coi ta như chân hỏa cung hướng chư vị mua. Tuy rằng vương trưởng lão nói như vậy, nhưng nhân luyện khí sư khó được, trận bàn loại này này nọ rất hiếm thấy, có thể có một bát giai trận bàn đã không sai. Ngay cả bát giai linh trận đều ngăn không được, cái khác làm sao có thể chán. Chỉ còn lại có một cái thất giai trận bàn, tại hạ chỉ có ngũ giai phù trận. Nghe người chung quanh trả lời, ở đây mọi người tâm không khỏi đi xuống, mắt thấy kết giới linh quang liền muốn phai mờ, đành phải dùng thất giai trận bàn trên đỉnh. Chính là này thất giai trận bàn ném đi xuất ra, linh quang lóe ra lợi hại hơn. Thậm chí kia chỉ cự trùng đâm tùa đã xuyên thấu linh trận. Đem chi xé mở một cái liệt phùng, hướng trong trận tu luyện giả huy đến. Yêu mi đột nhiên kinh hô một tiếng, cánh tay của nàng bị cái kia đâm tùa tào chung, nháy mắt cánh tay nóng bừng đau. Trên người linh khí bị kiềm hãm, cả người không chịu khống chế đi xuống ngã quỵ. Yêu mi, Nhậm Diêu cùng Tinh Toa kinh hô một tiếng, hai người cách gần, liền muốn ra tay khi. Khắc một đạo nhân ảnh nhanh hơn đi lại, đưa tay ôm của nàng thắt lưng, đem nàng hướng trên phi kiếm đề. Yêu mi ngẩng đầu, xem ôm lấy nam nhân của nàng, mi hơi khóe mắt đều là ý cười, tái nhợt khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt ửng đỏ. Vu Linh Túc, nàng nũng nịu kêu, đứng vững. Kia nam nhân nói, yêu mi vẫn như cũ cười, nói, kia yêu trùng đâm tủa có độc, ta trong thân thể linh khí có chút ngưng trệ. Vô pháp thuận lợi vận chuyển. Nam nhân một chút, thấp mâu liếc nhìn nàng một cái, đem nàng phóng tới bản thân trên phi kiếm. Ân Nhi yêu mi ngồi vào trên phi kiếm, xem che ở trước mặt nam nhân, khí quản thân thể dần dần trở nên cứng ngắc, vẫn như cũ không có chút lo lắng. Nghe được yêu mi lời nói, những người khác trong lòng biết kia đâm tủa có độc, lại không dám cùng nó tiếp xúc, ở nó đảo qua khi đến. Đều là lấy linh khí đem chi chặt bỏ, ở yêu trùng công kích hạ, thất giai trận bàn cũng dần dần liệt khai, linh quang lóe ra lợi hại hơn, ở một trận chớp lên chung, linh quang phút chốc biến mất, phát hiện không có ngăn trở chúng nó bình chướng sau, này yêu trùng càng điên cuồng mà nhào tới, yêu trùng điên cuồng phát sát, nhưng tu luyện giả không ngừng mà thu nhỏ lại không gian. Cuối cùng này mấy ngàn cái tu luyện giả không thể không làm thành một vòng tròn. Bất chấp bên người nhân là ai, toàn tâm toàn ý chém giết này yêu trùng, chính là theo tu luyện giả trong thân thể linh lực dần dần háo không. Không khỏi tuyệt vọng đứng lên, làm linh lực háo không khi, nếu vô pháp kịp thời bổ sung, chỉ sợ sức chiến đấu vô pháp phát huy, cuối cùng vẫn là bỏ mạng ở yêu trùng chi khẩu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Tiểu Vân thế nào còn chưa có tin tức? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hảo sốt ruột, Sở Trước vẫn như cũ kiên định đứng ở trước mặt hắn ngăn trở yêu trùng. Bích Tầm Châu chỉ thủ chứ không tấn công. cũng phải chú ý kia vài cái bị trói lên ma nhân. Đừng làm cho bọn họ bị yêu trùng cắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gấp đến độ xoay quanh, chính là làm nơi này thực lực thấp nhất luyện đan sư. Của hắn chiến đấu linh thực không ở, càng nhược kê, trừ bỏ bị người bảo hộ, ngay cả trong lòng hắn tiểu rùa cũng không như, ít nhất tiểu rùa còn có thể ngự sử dị thủy vì kiếm. Hướng này yêu trùng khảm khảm khảm mani tiểu rùa phun nước phun mệt mỏi. Thè lưỡi nghỉ ngơi, dùng móng vuốt huyết chạm vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ, tựa như đang an ủi hắn. Luyện Vân Long Đằng tuy rằng không tin tức, nhưng nó nhưng là thượng cổ linh đằng, đằng điều cứng rắn vô cùng, gặp được vương trùng cũng có một trận chiến lực, chính là không quá chiếm tiện nghi, hiện ở bên ngoài cũng không có nhúc nhích tĩnh. Có thể thấy được hẳn là còn không tìm được, sở trước gặp như vậy cũng không phải biện pháp, do dự mà muốn hay không nhường A Chiếu một ngụm hỏa đem kia chỉ vĩ đại yêu trùng tiêu diệt quên đi. Chính là đến phi bất đắc dĩ, nàng cũng không tưởng A Chiếu ra tay, nếu mỗi lần gặp được nguy hiểm, đều theo bản năng cần nhờ A Chiếu, kia nàng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy, cũng cùng của nàng tu hành đường không hợp. Nàng tín nhiệm A Chiếu, lại cũng không phải một mặt ỷ lại nó, sở trước xem bị nhân hoàng cảnh tu luyện giả đau khổ ngăn trở cự trùng. Vương trùng đến nay vẫn không thấy bóng dáng, tu luyện giả đã liên tiếp bại lui, tình huống đối tu luyện giả thật bất lợi, như thế đi xuống, chỉ sợ này đó tu luyện giả liền muốn bị chết trùng phúc. Những ma nhân đó chẳng phải vui chết, tuy rằng nơi này không có 10 vạn tu luyện giả. Chỉ có mấy ngàn cái, nhưng này mấy ngàn cái cũng là Xích Vân Tinh đại lục tinh anh. Nếu như bị hố sát này mấy ngàn, phỏng chừng những ma nhân đó cũng muốn nhạc điên. Sở trước huy kiếm chém giết mấy con yêu trùng, lại hướng cửa thông đạo đã đánh mất mấy quả lôi bạo đạn. Đêm này từ bên ngoài vào yêu trùng nổ thành thịt nát. Tiếp tục quan sát cái kia cự trùng, muốn tìm ra nó nhược điểm, đem đánh chết. Này con cự trùng thực lực khá cao, sở trước phỏng chừng nó không chỉ là nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Chính là yêu trùng thực lực không thể dùng tu luyện giả cấp bậc đến phân chia. Hơn nữa nó vĩ đại thân hình chiếm tiện lợi, hơn nữa kia đâm tủa cùng với đâm tủa thượng nọc độc. Tu luyện giả cùng nó chống lại, khó tránh khỏi chân tay co cóng. Đang lúc sở trước cẩn thận quan sát kia yêu trùng nhược điểm khi, đột nhiên một loại cảm giác khác thường dâng lên, sở trước nhịn không được quay đầu, lúc này rõ ràng chung quanh nơi nơi đều là côn trùng kêu vang. Còn có tu luyện giả chiến đấu thanh âm, nhưng ở sở trước trong mắt, tựa hồ thế giới thanh âm kể hết đi xa, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh đứng lên, chỉ có kia đứng ở linh kiếm thượng nam nhân không tiếng động khép mở môi. Của hắn hai mắt tối đen, không một sợi bóng lượng. Giống như vũ trụ hắc động, hắc phẳng phất có thể cắn nuốt thế gian vạn vật, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào kia chỉ yêu trùng. Khép mở không tiếng động gian, giống như có nhất cổ lực lượng thần bí tụ tập ở trên người hắn. Từ trên người hắn phát ra, hướng kia chỉ cự trùng mà đi, cự trùng thân hình hơi hơi cứng ngắc hạ, đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, sở hữu công kích dừng lại. Sau đó điên cuồng mà xoay người, hướng tới bên cạnh vách núi chàng đi qua, bị đâm cho sọ não rạn nứt, vách núi thoát phá, tình cảnh này nhường sở có người cả kinh trừng lớn mắt. Sở trước lại chỉ nhìn kia nam nhân, tại kia cự trùng chàng vách núi khi, sắc mặt của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt. Tinh thần trở nên uể oải, một luồng vết máu theo hắn mân nhanh môi chảy xuống. Nguyên bản đứng thẳng tắp thân thể lắc lư hạ, Vu Linh Túc, luôn luôn chú ý của hắn yêu mi lo lắng hoán một tiếng. Nam nhân chậm rãi quay đầu, cặp kia không có một tia ánh sáng tối đen hai mắt đột nhiên nhìn về phía sở trước. Sở trước đánh cái giật mình, rốt cục lấy lại tinh thần, không khỏi hoài nghi vừa rồi tình cảnh đó có phải không phải của nàng ảo giác. Này Vu Nhân Hoàng, so nàng tưởng tượng muốn càng thần bí. Ngay tại sở trước nhìn chằm chằm kia Vu Nhân Hoàng nhìn lên, A Chiếu đuôi vòng trụ của nàng cổ, chung quanh cũng truyền đến một trận tiếng reo hò. Hết chương.